Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc cùng Joseph Pai ở bên nhau, nhưng là bọn họ hai cái hàng ngày ở chung cùng trước kia cũng không có cái gì khác nhau. Lâm Hoài Ngọc vẫn là cùng phía trước giống nhau, mỗi ngày vội vàng công tác. Tạm thời thật sự trừ không ra thời gian đi theo Joseph Pai hẹn hò. Ở Mỹ Châu tuần diễn sau khi kết thúc, Lâm Hoài Ngọc bọn họ tiếp theo đi trước châu Á chạm thứ nhất. Đương nhiên là Hoa Hạ, tuy nói hiện tại lúc này quốc nội người phi thường bần cùng. Nhưng là Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc hội môn phiếu vẫn là bán hết. Quốc nội người đối Lâm Hoài Ngọc mang theo Berlin ái nhạc ban nhạc về nước khai âm nhạc sẽ phi thường chờ mong cùng kích động. Lâm Hoài Ngọc là Hoa Hạ kiêu ngạo, bọn họ là nhất định phải nghe Lâm Hoài Ngọc chỉ huy âm nhạc hội. Đây là Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên lần đầu tiên tới Hoa Hạ. Tuy rằng Hoa Hạ không có châu Âu quốc gia có tiền, nhưng là cũng không có truyền thông nhóm hoặc là bọn họ trong tưởng tượng như vậy bất kham. Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên còn phát hiện một việc. Hoa Hạ người giống như phi thường thích bọn họ. Bất quá, bọn họ trong lòng rõ ràng. Hoa Hạ người sở dĩ thích bọn họ là bởi vì bọn họ chỉ huy. Kỳ thật, Lâm Hoài Ngọc cũng không phải lần đầu tiên về nước khai âm nhạc. Mấy năm trước, hắn phát album thời điểm, liền ở quốc nội khai quá âm nhạc hội. Bất quá, đây là hắn lần đầu tiên lấy Berlin ái nhạc ban nhạc chỉ huy thân phận trở lại quốc nội khai âm nhạc hội. Quốc nội truyền thông nhóm đối lần này Berlin ái nhạc ban nhạc ở quốc nội khai âm nhạc sẽ một chuyện tiến hành rồi đại biên độ đưa tin. Ngay cả đài truyền hình quốc gia tại đây đoạn thời gian cũng không ngừng mà đưa tin chuyện này. Berlin ái nhạc ban nhạc ở quốc nội trạm thứ nhất, tự nhiên là ở đế đô. Hơn nữa tổ chức địa điểm ở đại hội đường. Rất nhiều quan trọng nhân vật đều tới nghe lần này âm nhạc hội. Bao gồm lãnh đạo nhóm. Ở quốc nội tuần diễn, Castai Tiên sinh làm Lâm Hoài Ngọc một người chỉ huy. Hắn liền không chỉ huy. Hắn biết Hoa Hạ là Lâm Hoài Ngọc cố hương, cho nên ở Hoa Hạ âm nhạc hội, toàn bộ từ Lâm Hoài Ngọc đơn độc chỉ huy. Berlin ái nhạc ban nhạc ở quốc nội diễn xuất phi thường thành công, cũng phi thường xuất sắc. Quốc nội truyền thông nhóm vẫn luôn ở khen, ngay cả nước ngoài truyền thông nhóm cũng ở khích lệ. Đương nhiên trở lại quốc nội khai âm nhạc hội, tự nhiên muốn diễn tấu một ít quốc nội nổi danh khúc. Tỷ như nói Lương Trúc, Hoa Nhài, Hoàng Hà Đại Hợp sướng chờ khúc. Bởi vì kế tiếp còn muốn ở vài quốc gia khai âm nhạc hội. Lâm Hoài Ngọc bọn họ ở Hoa Hạ khai xong âm nhạc sẽ sau. Đều không kịp ở quốc nội nghỉ ngơi, liền vội vội vàng vàng mà đi trước đảo quốc khai âm nhạc hội. Bất quá, rời đi Hoa Hạ phía trước, Lâm Hoài Ngọc tiếp thu phỏng vấn khi tỏ vẻ. Về sau còn sẽ trở lại quốc nội khai âm nhạc hội. Lâm Hoài Ngọc bọn họ tới rồi sau, đã chịu đảo quốc nhạc mê nhóm phi thường nhiệt tình hoan nghênh. Đảo quốc người luôn luôn trung nhị, truyền thông nhóm lời bình Lâm Hoài Ngọc bọn họ âm nhạc sẽ cũng phi thường trung nhị. Tỷ như nói thế giới một lóng tay huy mang theo thế giới nhất lưu Berlin ái nhạc ban nhạc tới đảo quốc khai âm nhạc hội. Còn nói Lâm Hoài Ngọc không chỉ có là thế giới đệ nhất chỉ huy, vẫn là trên thế giới độc nhất vô nhị tuyệt thế âm nhạc thiên tài. Đảo quốc truyền thông nhóm đem Lâm Hoài Ngọc thổi thượng thiên, cũng đem Berlin ái nhạc ban nhạc khen thượng thiên. Đảo quốc nhạc mê nhóm cùng truyền thông nhóm thực hy vọng Lâm Hoài Ngọc cùng Berlin ái nhạc ban nhạc có thể khai một hồi gặp mặt sẽ làm cho bọn họ tiếp xúc gần gũi bọn họ. Bất quá, Lâm Hoài Ngọc bọn họ bận quá, căn bản không có thời gian khai cái gì gặp mặt sẽ. Ở đảo quốc khai âm nhạc sẽ thời điểm, đảo quốc người lãnh đạo trên cơ bản đều tới nghe âm nhạc hội. Còn cùng Lâm Hoài Ngọc bọn họ nắm tay, Đào Quốc, người lãnh đạo nhóm, hy vọng Lâm Hoài Ngọc bọn họ về sau có thể thường xuyên ở tới Đào Quốc khai âm nhạc hội. Không chỉ như vậy, Đào Quốc các minh tinh cũng tới nghe âm nhạc hội. Ở âm nhạc sẽ sau khi kết thúc còn đuổi theo tinh. Đào Quốc các minh tinh không chỉ có hỏi Lâm Hoài Ngọc muốn ký tên, vẫn là cùng Lâm Hoài Ngọc hợp ảnh. Lúc sau, bọn họ còn làm cho truyền thông nhóm mặt khoe ra được đến Lâm Hoài Ngọc ký tên. Không ít Đào Quốc ngôi sao ca nhạc nhóm tỏ vẻ, bọn họ mấy năm nay âm nhạc đều đã chịu Lâm Hoài Ngọc âm nhạc ảnh hưởng. Chờ Lâm Hoài Ngọc bọn họ đi Hàn Quốc khai âm nhạc hội, gặp đồng dạng tình huống, thượng đến lãnh đạo quốc gia, hạ đến các minh tinh cùng bình thường dân chúng đều ở truy tinh. Cái này tinh chính là Lâm Hoài Ngọc, Hàn Quốc người nhất am hiểu truy tinh, hơn nữa truy khởi tinh tới phi thường điên cuồng. Lâm Hoài Ngọc bọn họ ngày đó đến sân bay thời điểm, liền có rất nhiều nhạc mê nhóm cùng truyền thông nhóm đi nghênh đón. Lúc ấy, đem sân bay vây chặt như nêm cối, bức cho sân bay không thể không báo nguy, thỉnh cảnh sát tới duy trì trật tự. Lâm Hoài Ngọc bọn họ đi kia một ngày, lại có rất nhiều nhạc mê nhóm đi sân bay tiễn đưa. Thấy Hàn Quốc nhạc mê nhóm như vậy điên cuồng, Lâm Hoài Ngọc là không nghĩ tới. Singapore, Malaysia, quá mức, Indonesia nhạc mê nhóm cũng phi thường kích động. Tuy rằng không có Hàn Quốc nhạc mê nhóm điên cuồng, nhưng là cũng không nhường một tấc. Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên cho rằng Phương Đông đều phi thường hàm xúc cùng thẹn thùng. Không nghĩ tới Phương Đông người cũng như vậy nhiệt tình. Ở châu Á khai xong âm nhạc sẽ sau, Lâm Hoài Ngọc bọn họ lại đi Úc Châu. Lâm Hoài Ngọc bọn họ ở Úc Châu qua lễ Giáng sinh, cũng ở Úc Châu qua Tân Niên. Nguyên đán sau khi kết thúc, Lâm Hoài Ngọc bọn họ ở Úc Châu âm nhạc sẽ rốt cuộc kết thúc, trở lại Berlin chuẩn bị cuối cùng một hồi âm nhạc hội. Lần này thế giới tuần diễn cuối cùng một hồi âm nhạc sẽ cần thiết ở Berlin. Không chỉ như vậy, cuối cùng một hồi âm nhạc sẽ cũng là Casty tiên sinh về hưu âm nhạc hội. Cuối cùng một hồi âm nhạc sẽ tổ chức phi thường long trọng, bởi vì phải cho Casty tiên sinh thực tiễn, bởi vì rất nhiều người không có mua được âm nhạc hội môn phiếu. Cuối cùng một hồi âm nhạc sẽ làm phát sóng trực tiếp. Cái này làm cho những cái đó không có mua được âm nhạc hội môn phiếu người cũng có thể ở TV thượng nhìn đến lần này âm nhạc hội. Trận này âm nhạc hội, đương nhiên toàn bộ hành trình từ Casty tiên sinh chỉ huy. Lâm Hoài Ngọc tuy rằng không có làm chỉ huy, nhưng là hắn làm Dương cầm đàn tấu cùng đàn violon diễn tấu giả lên đài. Casty tiên sinh cuối cùng một hồi âm nhạc sẽ tổ chức mà phi thường thành công, cũng chỉ huy mà phi thường xuất sắc, mặc kệ là TV trước nhạc mê nhóm, vẫn là âm nhạc đại sảnh các tân khách đều bị Casty tiên sinh chỉ huy cấp cảm động tới rồi. Lâm Hoài Ngọc làm hắn học sinh, đương nhiên cho hắn chuẩn bị một phần đại lễ. Hắn tự mình cấp Casty tiên sinh viết một đầu dương cầm bản sonata, liền tên là Casty, đem Casty tiên sinh cả đời này thành tựu, tất cả đều dùng âm phù biểu hiện ra tới. Casty tiên sinh không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc cố ý vì hắn viết một đầu khúc. Không ngừng hắn không nghĩ tới, những người khác cũng đều không nghĩ tới. Vì cấp Casty tiên sinh một kinh hỉ, Lâm Hoài Ngọc vẫn luôn giấu giếm hắn viết này đầu khúc. Nguyên bản nghiêm khắc, Casty tiên sinh ở nghe được Lâm Hoài Ngọc tự mình đàn tấu cho hắn viết Casty, nhịn không được đỏ hốc mắt, cũng nhịn không được chảy nước mắt. Ở âm nhạc sẽ cuối cùng kết thúc thời điểm, Casty tiên sinh đem hắn dùng vài thập niên gậy chỉ huy truyền cho Lâm Hoài Ngọc. Này căn gậy chỉ huy, năm đó cũng là Lai Đức tiên sinh truyền cho hắn. Này căn gậy chỉ huy bởi vì sử dụng thời gian quá dài, mặt ngoài trở nên phi thường bóng loáng, hơn nữa phi thường sáng bóng. Lâm Hoài Ngọc phi thường trịnh trọng mà từ Casty tiên sinh trong tay tiếp nhận mặt trên điêu khắc. Berlin ái nhạc ban nhạc chữ gậy chỉ huy, hơn nữa nghiêm túc mà tỏ vẻ hắn sẽ làm tốt Berlin ái nhạc ban nhạc chỉ huy. Đối Lâm Hoài Ngọc, Castai tiên sinh là phi thường yên tâm. Hắn giơ lên Lâm Hoài Ngọc tay, hướng dưới đài khách khứa tuyên bố. Từ ngày mai khởi, Berlin ái nhạc ban nhạc chỉ huy chính là Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc sẽ dẫn dắt Berlin ái nhạc ban nhạc tiến vào tân thời đại. Hắn tin tưởng Lâm Hoài Ngọc sẽ cùng hắn lão sư Lai Đức tiên sinh giống nhau sáng tạo ra một đầu đầu vĩ đại âm nhạc. Đối Lâm Hoài Ngọc trở thành Berlin ái nhạc ban nhạc chỉ huy một chuyện. Nhạc mê nhóm là không có bất luận cái gì dị nghị. Lại nói, bọn họ còn phi thường thích nghe ngóng. Flow, kế tiếp, Berlin ái nhạc ban nhạc sẽ tiến vào Lâm Hoài Ngọc chỉ huy thời đại. Nhạc mê nhóm cùng truyền thông nhóm đều phi thường chờ mong. Castai tiên sinh về hưu sau ngày hôm sau, liền mang theo thê tử xuất ngoại du lịch, mà Lâm Hoài Ngọc chính thức trở thành Berlin ái nhạc ban nhạc chỉ huy. Lâm Hoài Ngọc là cái thứ nhất hoa hạ người trở thành Berlin ái nhạc ban nhạc chỉ huy. Không chỉ có như thế, hắn cũng là Berlin ái nhạc ban nhạc thành lập tới nay tuổi trẻ nhất chỉ huy. Còn có, hắn cũng là toàn thế giới tuổi trẻ nhất chỉ huy. Đối Lâm Hoài Ngọc trở thành Berlin ái nhạc ban nhạc chỉ huy một chuyện. Nhạc mê nhóm cùng truyền thông nhóm đều đưa lên chúc mừng cùng chúc phúc. Trở thành Berlin ái nhạc ban nhạc chỉ huy sau, Lâm Hoài Ngọc sinh hoạt cũng không có phát sinh cái gì biến hóa. Tuy rằng hắn trên đầu vinh dự càng ngày càng nhiều, nhưng là hắn hoàn toàn không thèm để ý, vẫn là giống như trước đây nghiêm túc mà làm âm nhạc. Hắn trở thành Berlin ái nhạc ban nhạc chỉ huy sau trận đầu âm nhạc sẽ phi thường bị chịu chú ý. Hắn cũng không có làm nhạc mê nhóm thất vọng, cấp nhạc mê nhóm dâng lên một hồi phi thường xuất sắc êm tai âm nhạc hội. Truyền thông nhóm đánh giá Lâm Hoài Ngọc trở thành chỉ huy sau âm nhạc hội muốn so Castai tiên sinh ở khi muốn hảo. Về điểm này, nhạc mê nhóm cũng thừa nhận, Castai tiên sinh đối với đánh giá như vậy không chỉ có không tức giận, ngược lại phi thường vui mừng. Hắn tiếp thu truyền thông phỏng vấn khi nói, Lâm Hoài Ngọc cùng hắn lão sư Lai Đức tiên sinh giống nhau phi thường có thiên phú. Sớm tại mấy năm trước, Lâm Hoài Ngọc liền vượt qua hắn. Hiện giờ, hắn mang theo Berlin ái nhạc ban nhạc càng tiến thêm một bước. Đây là hắn thân là lão sư phi thường muốn nhìn đến. Đồng thời, hắn phi thường chờ mong Lâm Hoài Ngọc có thể sớm ngày trở thành hắn lão sư Lai Đức tiên sinh như vậy. Lâm Hoài Ngọc trở thành Berlin ái nhạc ban nhạc chỉ huy sau cũng không có trở nên càng thêm bận rộn. Hắn mỗi ngày công tác vẫn là giống như trước đây. Bất quá, quá đoạn thời gian, hắn muốn đi Italy chỉ huy ca kịch mà Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc sẽ muốn tạm thời hủy bỏ. Bởi vì Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên muốn nghỉ ngơi. Năm trước một chỉnh năm, hơn nữa năm nay trước mấy tháng vẫn luôn ở vội vàng thế giới tuần diễn âm nhạc hội. Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên vội đến căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Lần này, bọn họ muốn nghỉ ngơi 3 tháng. Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên có thể nghỉ ngơi 3 tháng. Nhưng là Lâm Hoài Ngọc nhưng không có bọn họ vận may có thể nghỉ ngơi 3 tháng. Hắn ở nhà nghỉ ngơi 10 ngày qua sau, liền đi Italy, ở Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên nghỉ ngơi 3 tháng. Lâm Hoài Ngọc muốn ở Italy vội vàng chỉ huy ca kịch. Trừ bỏ chỉ huy Mozart ca kịch, Lâm Hoài Ngọc còn muốn chỉ huy chính mình ca kịch. Hắn đi Italy, tự nhiên muốn đi gặp Giuseppe người nhà. Rốt cuộc bọn họ hiện tại ở bên nhau. Đối Lâm Hoài Ngọc cái này con rể, Giuseppe cha mẹ là phi thường vừa lòng. Tuy rằng Lâm Hoài Ngọc ra thế theo chân bọn họ ra so sánh với kém quá nhiều, nhưng là Lâm Hoài Ngọc bản nhân ưu tú. Còn nữa, Giuseppe người nhà cũng đều là Lâm Hoài Ngọc nhạc mê. Thấy Lâm Hoài Ngọc rốt cuộc đáp ứng cùng Giuseppe ở bên nhau, Bác La Mai Âu gia tộc người đều phi thường cao hứng. Lâm Hoài Ngọc đi Italy thời điểm, đã chịu bác La Mai Âu gia người nhiệt tình hoan nghênh. Nhất nhiệt tình chính là, Joe Pai cha mẹ hỏi bọn hắn khi nào đính hôn, khi nào kết hôn, bọn họ rất muốn làm Lâm Hoài Ngọc cùng Joe Pai kết hôn. Lâm Hoài Ngọc rất là dở khóc dở cười. Hắn hiện tại vội đến xoay quanh. Làm sao có thời giờ kết hôn? Ở Lâm Hoài Ngọc trở thành Berlin ái nhạc ban nhạc chỉ huy sau, Lâm Hoài Mẫn tiến vào quốc gia một bí mật viện nghiên cứu. Cụ thể làm cái gì? Lâm Hoài Ngọc bọn họ vô pháp biết được. Lâm Hoài Mẫn về nước sau liền đầu nhập đến nghiên cứu sự nghiệp chung. Rất dài một đoạn thời gian mới về nhà một lần vấn an Lý Trâm bọn họ. Ở nhà ngốc không được mấy ngày, nàng liền lại biến mất. Lý Trâm bọn họ cũng không biết nàng đi nơi nào, nhưng là biết nàng hào hào. Lâm Giang Hồ tuy rằng vội vàng công ty sự tình, nhưng là cũng không có quên làm bạn Lý Trâm. Bọn họ hai vợ chồng mặc kệ có bao nhiêu vội, đều sẽ về đến nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ. Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Hoài Mẫn đều đối làm buôn bán không có hứng thú. Bọn họ hai cái đều có chính mình sự nghiệp. Lâm Giang Hồ liền mang theo Lý Giản tiểu nhi tử cùng nhau làm buôn bán. Về sau sẽ đem công ty truyền cho Lý Giản tiểu nhi tử. Lý Giản trở lại đế đô sau, liền vào hắn lão chủ nhân dung hợp bệnh viện. Ở xảy ra chuyện trước, hắn cùng phụ thân hắn đều là dung hợp bệnh viện bác sĩ. Hiện tại, Lý Giản đã là chủ nhiệm y sư. Hắn đại nhi tử phía trước thi đậu y học viện, hiện tại còn ở đọc bác. Hắn thê tử là gia đình bà chủ, đem trong nhà thu thập xử lý phi thường hảo. Đúng rồi, còn có Tôn Hướng Minh. Mấy năm trước, hắn thi đậu hỗ vào đại học, học cũng là tài chính. Tốt nghiệp đại học sau, hắn liền chính mình làm buôn bán, khai một nhà buôn bán bên ngoài công ty. Hiệu quả và lợi ích phi thường không tồi. Hắn đã từng đi qua Khánh Hoa Đại học tìm Lâm Hoài Mẫn. Nhưng là Lâm Hoài Mẫn đã đem hắn đã quên. Hoàn toàn không nhớ rõ hắn là ai. Từ đó về sau, hắn liền không còn có đi quấy rầy Lâm Hoài Mẫn. Đến nỗi Triệu Đông Mai, nàng hiện tại còn ở trong ngục giam. Còn có đã nhiều năm mới có thể ra tới. Nàng ở trong ngục giam bị khi dễ lợi hại. Rất nhiều lần tự sát đều không có thành công. Nàng hiện tại người không người quỷ không quỷ. Chẳng sợ bị phóng ra, cũng không có cái kia lá gan đi tìm Lâm Hoài Mẫn bọn họ báo thù. Lâm Hoài Mẫn ở tiến vào viện nghiên cứu không bao lâu sau, liền gặp được một cái cùng nàng trí thú hợp nhau người. Hai người tự nhiên mà vậy mà ở bên nhau. Đồng thời cùng nhau nỗ lực vì Tổ quốc khoa học kỹ thuật sự nghiệp làm cống hiến. Thấy Lâm Hoài Mẫn có bạn trai, Lâm Hoài Ngọc bọn họ trong lòng liền an tâm rồi. Lâm Hoài Ngọc vẫn luôn không yên tâm Lâm Hoài Mẫn. Hiện tại nhìn thấy muội muội không chỉ có tìm được rồi nàng yêu nhất sự nghiệp, cũng tìm được rồi ái nhân. Hắn trong lòng liền an tâm rồi. Lâm Hoài Mẫn nói cho Lâm Hoài Ngọc. Tuy rằng bọn họ viện nghiên cứu điều kiện phi thường gian khổ, nhưng là nàng cảm thấy phi thường hào. Còn nói, nàng hiện tại cảm thấy chính mình phi thường hạnh phúc. Nàng cũng hy vọng Lâm Hoài Ngọc có thể hạnh phúc. Đối Lâm Hoài Ngọc tới nói, hắn không chỉ có cứu vớt Lâm Hoài Mẫn, làm nàng tránh cho nguyên văn bi thảm kết cục, còn hoàn thành cấp hệ thống thu thập sách cổ tranh chữ nhiệm vụ. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn ở nước ngoài thu thập sách cổ cùng tranh chữ. Cái này làm cho hệ thống phi thường vừa lòng. Ở Lâm Hoài Ngọc trở thành Berlin ái nhạc ban nhạc chỉ huy năm thứ ba. Hắn cùng Joseph Pai kết hôn. Ở bọn họ kết hôn không bao lâu sau, Lâm Hoài Mẫn cũng cùng nàng bạn trai kết hôn. Ở Lâm Hoài Ngọc trở thành Berlin ái nhạc ban nhạc chỉ huy thứ 8 năm. Hắn rốt cuộc đuổi kịp Lai Đức tiên sinh, trở thành trên thế giới vĩ đại nhất chỉ huy gia, đồng thời cũng là trên thế giới vĩ đại nhất âm nhạc gia. hắn làm khúc cùng ca kịch vẫn luôn bị phong làm kinh điển. Không chỉ có như thế, hắn chỉ huy diễn tấu ra tới cổ điển âm nhạc cũng bị tôn sùng là kinh điển. Lâm Hoài Ngọc âm nhạc không chỉ có ảnh hưởng toàn bộ 20 thế kỷ, hơn nữa cũng vẫn luôn ảnh hưởng đến đời sau. Ở hắn trở thành Berlin Ái Nhạc Ban Nhạc chỉ huy thứ 20 năm. Hắn từ Berlin Ái Nhạc Ban Nhạc từ chức, trở lại quốc nội chỉ huy ban nhạc, bồi dưỡng quốc nội âm nhạc người. Trừ bỏ phương Tây cổ điển âm nhạc, hắn còn chú trọng phát huy quốc nội âm nhạc. Ở Lâm Hoài Ngọc thúc đẩy hạ, độc thuộc về hoa hạ âm nhạc ở trên thế giới tỏa sáng rực rỡ. Quảng cáo, cách chương.